đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1188, quy tắc. 2. Chúng tu hành giả sắc mặt đại hỉ. Chân nhân vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn ngươi còn dám trang bức, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao vừa rồi không hiểu thấu chịu một trưởng chúng tu hành giả. Hiện tại rất thoải mái. Lục Thiên Sơn tiếp tục phát huy nhân vật phản diện chó săn đặc tính. Nói ra, sớm biết như này, sao lúc trước còn như thế? Nại Hà không để ý đến Lục Thiên Sơn. Hắn mắt bên trong cũng chỉ có Lục Châu một người. Lục Châu từ trên người hắn nhìn thấy nghiêm túc. Nghiêm túc, cùng với cảnh giới. Cái này một trưởng cũng chỉ là đánh bại mà thôi. Không có tạo thành thương tổn quá lớn. Càng đừng đề cập lấy đi một mệnh cách. 16 mệnh cách, khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Muốn là chống lại chân chính chân nhân, kia còn là rồi. Lục Châu lòng bàn tay bên trong xuất hiện một chương lôi cương tạp. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Nại Hà mở miệng nói ra. Không nghĩ tới tại nơi này thật sinh ra một vị tiếp cận chân nhân cường giả. Chấm ngoặc kép, tiếp cận. Lục Thiên Sơn lần nữa nói. Người trẻ tuổi, người tu vi không tệ. Có thể đạt tới bây giờ tình trạng, hẳn là không đến mức ngu xuẩn như vậy. Cái này một trưởng, chẳng qua là cho một cái giáo huấn nho nhỏ. Chỉ bằng ngươi, còn không đáng phải nhà ta chân nhân toàn lực ứng phó. Nại Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt có đạo lý, á khẩu không trả lời được. Nại Hà thở dài một tiếng nói ra, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Kỳ thật, ta sớm liền ngờ tới hội có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến sớm như vậy. Có lẽ, quy tắc là nên sửa lại. Trước đó, có nhiều đắc tội, cáo từ, nói xong, quay người liền muốn đi. Chậm rãi, Lục Châu nói, Nại Hà nhướng mày, quay người lại, nhìn về phía Lục Châu. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lục Châu không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy nhận sợ. Vốn cho rằng còn muốn lãng phí một chương lôi cương tạp, hoặc là lâm thời hợp thành hàng cách tạp loại hình, kém nhất còn có ngũ trọng kim thân, thêm một đống phổ thông chí mệnh, đơn giết hắn, vấn đề không lớn. Ngươi làm lão phu nơi này là địa phương nào? Nói đến liền tới, nói đi là đi. Lục Châu thanh âm trầm xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi này tựa như là dã ngoại, thế nào liền thành ngươi địa phương rồi? Nại Hà nội tâm nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra, chỉ là nghi ngờ nói, tiền bối kia muốn làm sao làm, trả lời tinh tường lão phu vấn đề, mới có thể rời đi. Lục Châu nói, Nại Hà không do dự, cũng không có cự tuyệt, nói, xin hỏi, người đến từ Thanh Liên cái nào một phương thế lực? Lục Châu hỏi, bỉ nhân Tần Nại Hà, Tần gia người tự do. Tần Nại Hà lại một năm một mười trả lời. Tần Mạch Thương là gì của ngươi? Tần Nại Hà nội tâm kinh ngạc nói ra. Tiền bối vậy mà nhận biết Tần Mạch Thương. Nói, hắn ha ha nở nụ cười tiếp tục nói. Hắn tuy là thiếu chủ, nhưng mà phẩm cách rất xấu. Ta cùng hắn đồng tộc. Chỉ thế thôi, nghe một hơi này, tựa hồ Tần Mạch Thương tại Tần gia bên trong. Nhân duyên cũng không tốt. Lục Châu gật đầu nói ra. Ngươi ở bên này ở bao lâu rồi? Tần Nại Hà nói ra. Cách mỗi 3 năm, tuần tra một lần. Cái này là ta lần thứ 100 lại tới đây. Nhưng mà mỗi lần lưu lại thời gian, sẽ không vượt qua một tháng. Vì cái gì? Quy tắc, Tần Nại Hà sinh lòng nghi hoặc. Nhưng mà vẫn y như là lộ ra tiếu dung. Tiền bối nếu là chân nhân, hẳn phải biết, đất phân 9 giới, phân chia 2 bên. Chân nhân không thể tùy tiện vượt qua giới hạn. Lục Thiên Sơn nghe được kinh ngạc, nói ra, cho nên, các ngươi liền phải tiếp cận chân nhân tu hành người, xung làm người tự do, có thể dùng không nhìn điều quy tắc này. Không sai, Tần Nại Hà nói, từng lưu lại lâu, cũng sẽ dẫn tới chú ý. Cái này rất dễ giải thích lúc trước tại Tiết Sơn Chi Đỉnh thời điểm, gặp đến Tần Mạch Thương. Về sau chỉ phái quỷ bộc một người. Theo lý thuyết, Thanh Liên tu vi mạnh như vậy lớn, rất dễ dàng cầm xuống. Hắc Liên, Hồng Liên chờ giới. Nhưng bọn hắn lại không có làm như thế. Hiện tại xem ra, thiên địa ở giữa tự có quy tắc trói buộc. Cũng không biết là tốt là xấu. Cân bằng bảo vệ lấy bọn hắn. Ràng buộc lại trói buộc nhân loại. Ngươi tới nơi này chân chính mục đích là cái gì? Lục Châu hỏi. Tìm kiếm thái hư hạt giống. Tần Nại Hà từ đầu đến cuối thành thật trả lời. Thái hư hạt giống. Lục Thiên Sơn thất thanh nói. Liền là kia 3 vạn năm vừa thành thục thái hư hạt giống. Tần Nại Hà gật đầu. Cái này đã không tính là cái gì bí mật. Vì vậy nói. Không chỉ một mình ta đang tìm. Diệp gia chân nhân cũng đang tìm. Còn có thánh điện. Bọn hắn đều có người tự do. Các ngươi vận khí tốt. Gặp ta. Bại tướng dưới tay. Còn dám phách lối. Lục Thiên Sơn mỉa mai một cái. Tần Nại Hà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu nói. Ta cũng không phải là phách lối. Mà là nói. Đa số người tự do làm việc. Thích ẩn nấp. Thích giết người diệt khẩu. Không hy vọng bị người ta biết Thanh Liên tồn tại. Kia ngươi vì cái gì phương pháp trái ngược. Ta chán ghét quy tắc này. Tần Nại Hà cười nói. Vì cái gì nhất định muốn lẫn nhau ngăn cách đâu. Cùng nhau chơi đùa. Không tốt sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật đúng là đừng nói. Cái này não mạch kín. Cũng không thanh kỳ. Ngược lại rất có đạo lý. Đất phân chín giới. Vì cái gì nhất định muốn lẫn nhau ngăn cách đâu. Ai đến trả lời cái này vấn đề. Cái này người không đi làm triết học gia thua thiệt. Lục Châu tiếp tục hỏi. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Tần Nại Hà nói ra. Quang trụ trùng thiên. Lực lượng bất phàm. Ta hoài nghi có bảo vật gì hiện thế. Liền tới xem một chút. Chỉ là như vậy. Tin hay không? Từ ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Nại Hà nói. Có phải không không quen đối thủ đột nhiên cái này thẳng thắn? Rất bình thường. Ta từng tại Kim Liên giới thần đô ở qua 3 ngày. Gặp qua ở nơi nào một cái gọi Khương Văn Hư người. Từng nói thẳng ra thiên ngoại thiên sự tình. Hắn cũng là cái này thái độ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nói. Ngươi đi qua Kim Liên giới. Gặp qua Khương Văn Hư. Tần Nại Hà cười chia sẻ chuyện cũ nói. Kia là hơn 300 năm trước sự tình. Phát hiện Kim Liên giới có dị động. Phái ta đi tới Kim Liên. Kia là ta lần thứ nhất chấp hành người tự do nhiệm vụ. Ta không biết các ngươi có hay không loại tâm tình này. Nhìn thấy đáy giếng thanh oa. Liền rất muốn nói cho bọn chúng biết thế giới bên ngoài rất lớn. Kia Khương Văn Hư ngược lại là thú vị. Làm nhiều nước quốc sư. Hưởng hết nhân gian phú quý. Khương Văn Hư đã bị lão phu chém giết. Lục Châu nói. Tần Nại Hà liền giật mình. Tiếp tục nói. Chết cũng tốt. Tiền bối giống như đến từ Kim Liên giới. Lục Châu cũng không phủ nhận. Tần Nại Hà trong lòng có chút kinh ngạc. Biểu lộ như thường. Trong giọng nói tràn ngập thở dài nói ra. Không nghĩ tới hơn 300 năm qua đi. Lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhớ ngày đó. Kim Liên giới tối cường giả. Chỉ là cái thọ mệnh đại nạn sắp đến lão gia hòa. Lục Châu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kêu cái gì ta quên đi. Lúc này. Lục Châu bóp nát một chương dịch dung tạp. Trợn to con mắt của ngươi. Thấy rõ ràng. Lục Châu thản nhiên nói. Hô hấp ở giữa. Lục Châu đã hóa thành tóc mai điểm bạc. Tiên phong đạo cốt. Dung nhan tang thương. Ánh mắt thâm thúy giả nua lão giả. Tần Nại Hà kinh động. Lùi lại một bước. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lục Châu sắc mặt nghiêm túc. Nói ra. Như lời ngươi nói người sắp chết. Chính là lão phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà run lên trong lòng. Hắn lại lần nữa lui lại. Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung. Trong tay lôi cương tạp tùy thời dự sẵn. Nói ra, người gặp qua lão phu. Thế nào khả năng? 300 năm, từ người sắp chết, cho tới bây giờ chân nhân. Tần Nại Hà không nhịn được lắc đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.